mà theo đạo Phật á, thì cũng vậy, muốn mà tu cho được sự giải thoát, làm chủ sanh tử, chấm dứt sự luân hồi á, thì cũng phải sống một mình, cũng sống riêng một mình, cũng không còn bị dính dắt một cái tình cảm thương ghét giận hờn ai nữa hết, không còn bị những cái đối tượng làm cho mình phải lo, phải thương, phải ghét, phải giận, phải hờn. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật muốn khuyên mình phải sống độc cư, sống riêng một mình mà mới có được yên ổn mà tu tập con đường theo đạo giải thoát. Nếu mà mình không có sống riêng một mình được á, thì khó mà tu tập theo con đường của đạo Phật được. Vì chính cái mục đích của nó là tâm bất động. Mà hiện giờ tâm mình còn đang động, mà mình sống chung trong mọi người, người nói dày kẻ nói khác, người nói thuận kẻ nói nghịch, làm cho tâm của mình luôn luôn bất an. Làm sao mà mình được yên ổn, mà mình nhiếp tâm hằng khắc phục cái tâm mình, để cho mình xa lìa những cái tham muốn, những cái vui của thế gian, những cái dục lạc của thế gian, những cái cám dỗ của thế gian, rồi những cái giận hờn phiền não đau khổ của thế gian, làm cho chúng ta rối ren ở trong cái đầu óc, làm cho cái đời sống chúng ta rất là bất tại nguyện. Như vậy thì chúng ta muốn mà đạt được cái sức mà bất động tâm, đạt được cái sức mà làm chủ già sanh lão bệnh tử, thì chúng ta phải sống độc cư, sống riêng một mình, phải sống riêng một mình như con tê ngưu trong rừng. Nó thì Đức Phật nói muốn khuyên chúng ta làm sao mà chúng ta muốn đạt được cái con đường giải thoát của đạo Phật, thì phải sống riêng một mình, phải sống độc cư, phải sống mà không còn bị trói buộc dính mắc một cái gì của tình cảm, của sự thương ghét, của sự mà giận hờn phiền não của thế gian nữa, thì chúng ta mới có thể thực hiện được con đường này. Qua cái bài kệ thứ 6, cũng như một con rừng mà con nai ở trong rừng có một mình, nó không bị một cái gì trói buộc, đi ăn chỗ nào thì tự do mà đi ăn, không có đi cả bầy để rồi người này nhìn thấy, kẻ kia nhìn thấy, rồi bẫy, rồi rọ, rồi săn, rồi bắn, rồi làm cho cái đời sống con nai bất an. Mà cho nên con nai này nó khôn ngoan, nó sống một mình nó, cho nên nó được an ổn nhất, được giải thoát nhất. Và người tu sĩ chúng ta hiện giờ chúng ta cũng chấp nhận cái hành độc cư là cái tuyệt vời nhất để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát. Đó là cái bài kệ thứ 6, Phật ví người tu sĩ của chúng ta cũng như là một con nai mà sống riêng một mình trong rừng, tự do tự tại, không còn bị trói buộc, bị dính mắc nữa. Bài kệ thứ 7, Đức Phật cũng nhắc lại, đây thầy sẽ đọc lại cái bài kệ này cho các thầy và các con nghe, để mà hiểu qua cái cách thức sống độc cư. Giữa bạn bè thân hữu thường gọi lên gọi xuống, hoặc ở chỗ trụ xứ, hoặc trên đường lộ hành, muốn tự do giải thoát không còn gì tham luyến, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Nghĩa là Đức Phật nói khi mà chúng ta còn giao thiệp, còn kết bạn kết bè, thì họ gọi lên gọi xuống, nói chuyện tới chuyện lui, chuyện này chuyện nọ chuyện kia, cho nên làm cho chúng ta bất an, làm chúng ta không có được tự tại, không có được mà tự do để sự tu tập của chúng ta được yên tĩnh. Cho nên bạn bè rất là tai hại, thân hữu rất là tai hại. Vì vậy mà trên cái bước đường mà chúng ta đi, cái chỗ mà chúng ta ở, rồi trên bước đường chúng ta đi, thường thường thì người ta hay tìm cái người đồng hành, rồi cái người đồng xứ để mà ở với, có chỗ nương tựa nhau. Ở đây cái người tu hành chúng ta không có chọn cái nơi mà đồng xứ để đồng ở, có bạn có bè nha. Rồi đi trên đường thì cũng không có đi độc bộ độc hành, chứ cũng không có rủ ren người này người cọ nọ cùng đi với mình để cho vui. Thì cái điều mà Đức Phật khuyên một cái người mà đi tu theo đạo Phật thì không có nên trụ xứ một chỗ 2-3 người, 5-3 người, mà chỉ có một mình thôi. Cũng như đi trên đường thì hầu hết là người ta sợ đi một mình, sợ trộm cướp hay hoặc này kia nọ, nhưng cái người tu thì người ta không có sợ. Và đi có nhiều người nó lại là còn làm đậm tâm chúng ta hơn, đi rừng không được yên tĩnh. Đó là nói về trên đường đời cũng như là trên cái cuộc sống chỗ ở của chúng ta, đều phải từ giả, không có sống với 2 người, không có sống 3 người, 4 người, 5 người, 10 người, mà hãy sống cho một mình mà thôi. Bởi vì cái cuộc đời tu hành của chúng ta không còn tham luyến một cái gì hết. Mà không còn tham luyến thì chúng ta còn sợ hãi cái gì đâu, mà chúng ta lại phải kết đôi, kết bạn, kết bè. Cho nên chúng ta hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Thì như vậy là chúng ta thấy Đức Phật khuyên chúng ta phải cố gắng mà tránh xa bạn bè, vì họ thường gọi tới gọi lui, họ làm cái này làm cái kia, họ nói chuyện này chuyện kia đủ thứ đủ loại, làm cho tâm chúng ta bất an,